quý vị và các bạn thân mến, trong chương trình Chuyện Ma lúc 10 giờ sáng ngày hôm nay, A Tuấn xin gửi tới quý vị và các bạn một bộ truyện ma của tác giả Trung Kiên, Kiên Quê. Nói về tác giả Kiên Quê thì có lẽ là cũng không cần phải giới thiệu quá nhiều, khi mà tác giả Kiên Quê đã quá chất lượng với những bộ truyện ma làng quê ấn tượng, cùng với dòng truyện ma Tứ Phủ về cô Thao, về cô Hương, về thầy Phong. Đó, thì ngày hôm nay A Tuấn sẽ gửi tới quý vị các bạn bộ truyện Trả Cái Nợ Đời nhờ Bá Hộ Khiêm. Bộ truyện này mình sẽ đọc 5 tập, được phát sóng vào lúc 10 giờ sáng hàng ngày. Và chúng ta sẽ cùng theo dõi. Các bạn cũng có thể truy cập vào Facebook của tác giả Trung Kiên. Mình để cái hình bên cạnh, các bạn cứ search là sẽ ra. Để đọc các tác phẩm khác của Trung Kiên, cũng như là chia sẻ các tác phẩm của Trung Kiên tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng bước vào tập 1 của Trả Cái Nợ Đời. Tác giả Trung Kiên. Những tia sét nổ rền vang, vằn vện lên trong bầu trời đêm tối. Tiếng cuốc tiếng sẹt đảo bới lạch cạch. Dưới làn mưa ảo ảo như thác đổ, ánh đèn dầu le lói trên tay của người đàn bà đã ngoại lục tuần, đang yếu ớt soi xuống tìm đường, đi đến khu nhà xem xét đàn lợn con. Trong bóng đêm, bà ta dò dẫm từng bước trên con đường đá xanh phủ đầy rêu phong, đi ra khu chuồng lợn. Bất chợt, mụ già để làm gì? Đêm hôm, không cút vào nhà đi ngủ đi. Người đàn bà vẻ mặt sợ sệt, bà ta luống cuống chỉ tay ra chuồng con lợn nái mới đẻ ban chiều, định tiếp tục đi. Không nghe thấy gì à? Cút, cút nhanh lên. Bà ấp úng, thế rồi cũng chẳng dám nán lại thêm mà vội vã quay đầu đi tút lên nhà ngang, đóng cửa đi ngủ. Ở đằng sau lưng bà có đôi mắt lừ lừ tức giận nhìn theo đầy đe dọa. Tiếng của những hạt mưa rơi xuống mái ngói đỏ cũ kỹ mỗi lúc một nặng hạt. Tiếng của sấm sét từ xa đã vang vọng đì đùng. Đầu đó còn có cả tiếng gió rít, tiếng cành cây xào xạc và cả tiếng khóc than, tiếng cuốc xẻng đảo bới. Sau khi người phụ nữ ấy rời đi lại tiếp tục. Một đêm tối tăm, mù mịt. Ánh nắng rực rỡ của ngày hè le lói hiện lên từ phía xa, phủ lên ngôi làng nhỏ sau một đêm mưa dài tầm tã, như đánh thức cả vùng quê yên bình, báo hiệu một ngày mới bắt đầu. Suốt cả tuần vừa rồi, cơn bão tràn về khiến trời mưa nhiều quá. Mưa tối mày tối mặt, mưa thối đất thối cát. Ấy thế cho nên nước của con sông Cầu Hiền Hòa bất chợt dâng lên cao. Cả cánh đồng chiêm của làng Thịnh Hòa cũng theo đó bị nước mưa ngập trắng xóa hết cả. Trên con đường lầy lội đất, anh Khoai hồ hởi vắt tấm trải lên vai, một tay là cái nơm tre cũ nát đến gãy cả nan, tay còn lại là cái giỏ đã bắt cá đầy ự. Anh Khoai sướng lắm, suốt đêm qua anh đội mưa đội gió lội hết các bờ ruộng, lang thang đến sáng mới được mẻ cá này. Anh rảo bước đi dọc theo con đường của thôn, vừa cười vừa tiến một mạch ra khu chợ làng. Chợ chỉ họp 2 ngày 1 phiên, vì vậy anh phải tranh thủ hôm nay đi sớm để bán cho bằng hết mẻ cá, mong kiếm được chút đỉnh đồng rau đồng cháo. Bố mẹ mất sớm, năm nay đã 28 mà chửa vợ chưa con, mong muốn lấy được cô vợ đối với anh xem chừng quả thật xa vời. Trong cái buổi thời thấy loạn lạc thì một thằng mồ côi tứ cố vô thân như anh đủ kiếm tiền nuôi sống bản thân đã khó, chứ nói gì đến chuyện thần ốc lại còn đèo rêu. Anh Khoai đi đến chợ lúc mặt trời đã lên. Cảnh tượng chợ phiên nhộn nhịp làm cho anh quên hết đi cái lạnh, cái sự mệt mỏi của cả đêm dài. Anh ngồi dưới gốc cây, lúc đang đổ mẻ cá trong giỏ ra thì có ông thầy bói mù khua gậy lạch cạch đi tới. Ông thầy mù chẳng biết dò dẫm kiểu gì, đá một cái bẹp luôn cái giỏ cá lăn lông lốc. Anh Khoai đang lúi húi thì trợn mắt ngẩng đầu, trông thấy ông thì mới quở. Bỏ mẹ rồi, sáng ngày ra chửa mở hàng đỡ suối quầy, kiểu này thì còn bán chắc cái gì. Ông thầy bói giật mình, dừng lại kéo cặp kính đen xuống xem xét. Ấy, thanh niên trẻ, làm gì mà nóng thế? Thì ông đá cả vào cái giỏ cá của tôi rồi đây này. Anh Khoai lu loa, ông thầy bói mù, nghèo kết xác. Hôm nay lò dò đến chợ phiên xem bói dạo, mong kiếm được vài chênh lẻ. Nghe thấy anh Khoai quát to, ông luống cuống. Sáng ngày ra, bé bé cái mồm thôi. Cho xin lỗi nha, tôi xin lỗi. Anh Khoai vừa nhặt mấy con cá dính bẩn ở trên đất, để vào cái tàu lá chuối bày trước mặt, miệng cằn nhằn. Lỗi lầm cái gì? Ông đền tiền đi. Ông đá hỏng giỏ, bẩn cá của tôi, còn ai thèm mua nữa chứ. Ông đền đi. Lão thầy bói mù bị bắt vạ thì cuống quýt. Lão vội ngồi xuống bên cạnh anh Khoai, đoạn nói. Thú thật là, lão lấy đâu ra tiền? Chỉ có cái tấm thân giả này, có lấy không? Anh Khoai bực dọc, chửi sồm, làm cho những người đi chợ bắt đầu chú ý. Anh khua khoắng. Lão điên à? Cái thần lão vứt cho Hà Bá ăn ấy, cái thứ chết bầm, thả lão về để mà hầu bố à? Lão đền tiền đi. Lão thầy bói mù bấy giờ hốt thật, giờ này mà bắt vạ thì ông lấy đâu ra tiền, vội nói. Chết chết, chú cứ bình tĩnh, tiền thì lão không có thật, nhưng mà nếu lão cho bói cho chú một quẻ miễn phí, xem cho chú tương lai vận hạn thì chú thấy thế nào? Anh Khoai nghe vậy liền nhíu mày. Quả thật là sáng ngày ra, có tức thì anh nói vậy thôi, chứ anh cũng biết thừa, đều là phận cùng đinh. Lão thì làm gì có tiền. Anh đưa bàn tay trái ra. Thôi, thế cũng được. Thế xem tay hả? Lão thầy bói mù cười khà khà, vội vàng túm lấy bàn tay của anh Khoai, lần lần mò mò. Đúng, xem chỉ tay. Tình đời đấy. Chú để tôi xem nào. Nói đoạn, lão bắt đầu đưa ngón tay trỏ của mình lần dọc theo các đường chỉ tay. Mấy bà hóng chuyện xung quanh, thấy không có gì thì tản đi, không hóng hớt nữa. Lão thầy bói lần mò một lúc, đoạn nói. Số chú mồ côi, ba chìm bảy nổi, buôn bè lênh đênh. Anh Khoai đang ngáp ngắn ngáp dài, nghe thấy lão phán như vậy thì bảo. Bỏ mẹ, lão nói chuẩn thế. Này, lão biết tôi đấy phải không? Mà sao tôi chưa gặp lão bao giờ? Lão già cười cười, lão bảo rằng không hề quen nhau. Đoạn tiếp. Trúng phóc rồi hả? Nào, để lão xem tiếp. Cái số của anh là cái số bần cùng. Thế nhưng mà sau này, mà không, trong năm nay này, chỉ trong năm nay thôi, anh nhất định là phất lên như diều gặp gió, là chuột xà chĩnh gạo đấy. Anh Khoai ngạc nhiên. Chuột xà chĩnh gạo là đổi vận á? Lão mù gật đầu. Đổi vận, ngã rẽ ngay trước mặt là chú phát tài đấy. Tôi thấy chú sẽ sống trong ngôi nhà to lắm. Đoạn lão đắc ý cười khà khà. Anh Khoai nhíu mày ngẫm nghĩ một hồi, rồi hừ một tiếng rụt tay lại. Thôi, ông lượn đi. Nói phét, bán cá còn trả xong, ông lại còn đến phá, nói chó gì đổi vận. Thôi ông biến đi. Nói xong, anh xô tay đuổi ông già mù. Lão bĩu môi, lọ mọ đứng dậy, vừa đi ra chỗ bên cạnh một gốc cây khác, miệng nói. Mày không tin thì thôi, các cơ gì mà xua đuổi tao thế? Đến lúc rồi đổi vận thật đó, mày có mang trâu mang bỏ đến nhà tao quỳ lạy, tao cũng cóc thèm xem cho lần nữa đâu. Xê giời ơi. Lão mù cứ thế vừa ngồi vừa vảnh râu quặp. Anh Khoai liếc mắt, mới sáng ngày ra mà lão già đã ám quẻ. Tiếp tục đổ nốt mấy con cá con tôm ở trong giỏ ra, bởi vì người đi chợ cũng đã bắt đầu nhộn nhịp. Cái bụng của anh sôi lên ọt ọt. Anh Khoai vừa ngồi chờ khách vừa nghĩ, không bán được tiền đóng gạo thì tối nay đành phải ăn cá trừ cơm mất. Cả giờ đồng hồ sau, anh Khoai ngồi vêu cả mồm ra mà chưa bán được một chênh tiền cá nào. Chợ lúc này đã đông lắm. Nhìn những gánh hàng nhộn nhịp, những sạp lụa sạp thịt thà khác, người mua kẻ bán ý ới xì xào, mà trong lòng của anh nóng như lửa đốt. Cá đã bắt đầu ươn, nếu như đến trưa hôm nay mà không nấu ngay thì có trời mới nuốt cho nổi. Nhìn sang bên gốc cây bên kia, thấy lão mù đang nắm tay xem bói cho một cô em xinh đẹp. Trông vẻ mặt của lão đắc ý, hí hửng hệt như là quạ già nhìn thấy gà con. Anh Khoai lẩm bẩm: tiên sư lão mù, cánh tay đó cả đời ông Khoai đây còn chưởng được nắng. Thế rồi anh vừa bực mình, vừa nhìn lão mù sờ tay cô em kia đến nhèo cả nước dãi. Được một lát bỗng nhiên bộp một cái, giỏ cá ở trong trước mặt anh bị sút bay một lần nữa. Lần này anh Khoai trợn mắt: tiền sư thằng nào? Đang hùng hổ nhìn lên thì anh Khoai tụt xuống, ôm đầu lẩm bẩm: bọc bỏ mẹ rồi. Ở trước mặt anh không phải là một mà là ba thằng. Thằng Tí Sẹo, thằng Cả Lồn và thằng Thuần Béo đều là gia nô nhà ông Bá Hộ Khiêm. Nhìn thấy anh Khoai, thằng Tí Sẹo lớn tiếng: thằng Khoai sắn này, mày trốn đi đâu mấy ngày nay hả? Nói xong, nó cúi xuống túm cổ áo anh Khoai mà xách lên. Anh Khoai kinh hãi: anh Tí, kể anh Tí, bình tĩnh, có gì từ từ nói. Thằng Tí nhếch miệng, ở mồm của nó có hai cái răng chìa ra trông như con chuột và một cái sẹo nằm ngang má, cho nên người ta mới gọi nó là Tí Sẹo. Chưa đợi anh Khoai nói hết câu, nó quát: từ cái gì mà từ? Thế tiền lãi của cụ Khiêm mấy tháng nay mày không giả, bọn ông tìm mày suốt mấy hôm rồi có biết không? Thằng Tí rít lên. Thằng Cả và thằng Thuần thấy vậy cũng rớn người làm bộ đe dọa. Anh Khoai sợ xanh cả mặt. Mấy người xung quanh thấy cái sự ầm ĩ thì cũng bâu vào mà xem. Anh Khoai đưa tay vái như tế sao: ôi, lạy mấy bác, lãi mẹ đẻ lãi con, nợ từ thời thầy bu nhà em đã không giải hết được. Có cái nhà tranh thì bây giờ ông Khiêm đã lấy, các bác bảo em rồi, lấy tiền đâu ra mà trả? Thằng Tí lừ lừ đáp: trả ra sao là việc của mày, bây giờ xem chừng mày có bán thân đi thì cũng không giải hết nữa. Đi về nhà cho cụ Khiêm giải quyết, cụ là cụ tìm mày lâu lắm rồi đấy. Nói xong, nó với hai thằng kia lôi sành sạch anh Khoai đi. Cả chợ ráo rác. Anh Khoai nhìn đống cá lấm lem của mình mà ú ớ dạ thưa: Nhưng mà từ từ, còn cá của em. Cả cái tiền sử nhà mày. Thằng Tí nó gõ cốc một cái vào đầu của anh Khoai. Anh Khoai đau đớn, tức tưởi nhăn mặt, nhưng sợ đến nỗi không dám chống cự. Anh bị chúng nó kéo qua chỗ gốc cây, nơi ông già mù vẫn xem bói. Ông ta không hề biết anh bị bọn thằng Tí nó bắt. Anh Khoai tức học cả máu. Anh chửi lên, hướng về lão già mù mà dãy đành đạch: mẹ chả lão mù, lão bảo tôi đổi vận phát tài. Đổi vận phát tài thế này hả lão mù? Mẹ chả nhà lão, ỉa đái vào mồm lão ý. Nói rồi, anh bị chúng nó vả cho mấy cái, tiếp tục kéo đi sành sạch. Ở phía sau anh, khu chợ làng lại tấp nập bình thường, đông vui nhộn nhịp, tựa hồ như chưa từng có sự xuất hiện của anh. Ba thằng băm trợn ấy lôi một mạch anh đến ngôi nhà khang trang của làng Thịnh Hòa. Ngôi nhà hiện lên bề thế với mái ngói sân gạch đỏ tươi, nổi bật hơn hẳn so với những ngôi nhà đất tóp teo bên cạnh. Bá Hộ Khiêm, một lão già năm nay độ ngoài 50, đang ngồi uống nước chè súc miệng sòng sọc ở bên hiên. Trông thấy mấy thằng gia nô kéo anh Khoai vào ném đánh bịch một cái ở giữa sân, Lão trợn mắt quát. Thằng Khoai, ông tìm mày mãi, thế có giả nợ cho ông không? Anh Khoai mặt mày xanh như tàu lá, trông thấy Lão Khiêm thì không khác gì là nai nhìn thấy cọp. Anh cúi đầu vái lê lệ. Dạ, lại ông cho con xin khất thêm vài tháng nữa. Con lên huyện làm thuê làm mướn nhà người ta để có tiền mà giả ông ơi. Khất cái tiền sử mày. Mấy tháng rồi, tiền lãi còn không giả được thì bao giờ mới giả được tiền gốc? Lão Khiêm vừa dọa nạt, vừa như hét vào mặt anh Khoai. Anh Khoai mếu máo. Ông ơi, nợ từ đời ông bà già chứ, chứ còn có nợ ông đồng nào đâu mà ông phạt vạ thế. Rồi lại mẹ đẻ lại con, thầy bu nhà con vay ông có hơn chục đồng. Đến đời con nó đến mấy tiền rồi mà cứ cái đà này thì... Đến đời con cũng chửa chắc đã giả nổi. Dễ nó đội lên phải đến đôi quan. Ông thấy đấy, nhà cửa của con ông cũng xích hết rồi. Con có còn cái gì đâu mà giả nợ. Con lạy ông tha cho con ông ơi. Anh Khoai nói rồi khóc lóc thảm thương. Quả thật bây giờ ngoài cái ấy khô ấy ra thì anh cũng chả còn cái gì đáng giá. Lão Khiêm hừ lạnh, lão nhìn mấy thằng gia nô, đoạn nói. Thầy u mày chết thì mày phải giả. Mày kêu khóc với tao giải quyết cái gì? Mà mày vừa nói cái gì? Lên huyện ở đợ á? Anh Khoai gật gật đầu. Quả thật bây giờ anh bần cùng lắm rồi. Dạ vâng, ở đợ làm thuê làm mướn, lên huyện kiếm rồi trả dần cho ông à. Mắt của Lão Khiêm đảo một vòng. Lão nghĩ ngợi, đoạn nói. Thế cũng phải. Bây giờ thế này nhá, ông cho mày cơ hội, mày ở lại làm gia nô cho nhà ông, mỗi tháng xem nào, ông trừ cho mày 3 hào, cả gốc lẫn lãi, nhà mày đang nợ ông 5 tiền rưỡi. Dạ, 5 tiền rưỡi. Anh Khoai hét lên. Trời ơi, 5 tiền rưỡi. 5 tiền rưỡi thì... Anh đưa tay lên bấm bấm nhầm nhầm, mặt của anh tái dại. 5 tiền rưỡi nếu tính theo giá thì anh phải làm đến hơn 30 năm nữa mới giả được hết nợ. Ấy là còn không kể tiền lãi cộng thêm. Lão Khiêm làm thế này thì khác nào khoác vào cổ anh một cái gông, bắt anh ở lại làm nô cho nhà lão đến tận cuối đời. Anh Khoai khóc lóc, anh năn nỉ ỉ ôi hết lời. Lão Khiêm cuối cùng cũng thông nhất, tiền công tăng thêm 2 hào nữa, thành 5 hào. Anh Khoai cứ như người mất hồn. Lão Khiêm bảo anh nghĩ đi, đoạn đắc ý cười phe phé. Anh Khoai u uất nghĩ mầm ở trong đầu, dù gì bây giờ lão có thả anh ra thì anh cũng chẳng biết làm gì, đi đâu. Còn mỗi cái chòi cũ ở bên rìa cánh đồng cũng bị người ta đuổi, thì cũng phải biết làm sao. Anh mà đi lang thang, chứ không cẩn thận quan trên nó bắt đi lính dõng thì đúng là khổ cả đời. Ở lại nhà lão làm gia nô xem chừng cũng chẳng tệ. Ít ra thì anh cũng sẽ không bị lão đòi nợ nữa, và có cái để mà đút vào mồm cho cái bụng nó được no. Anh Khoai nghĩ rồi thì mặc cho số phận, như thuyền neo gió mà gật đầu. Lão Khiêm cười phá lên. Mấy anh gia nô thế vậy cũng cười khủng khục. Thằng Tí Sẹo nói. Nhất mày đấy. Chú em bây giờ là coi như cùng đội với bọn anh. Khóc cái gì? Ở cái làng này ai chả biết gia nô nhà họ Phát là thế lực nhất còn gì. Lão Khiêm cười lớn, nhìn sang. Ai thế lực nhất? Thằng Tí Sẹo thụt vòi. Dạ là ông bá. Lão Khiêm hử lạnh. Rồi lão bảo cứ quyết định như vậy, đoạn sai 3 thằng gia nô lôi anh Khoai xuống dưới kho để đồ. Anh Khoai từ nay sẽ ở trong kho, nơi này là nơi đựng lúa gạo, cũng là gian ngủ của ba thằng kia. Anh Khoai gạt nước mắt đứng dậy. Số phận anh từ nay chẳng khác gì con chó nằm trong cỗi. Anh lật đật đi theo ba thằng kia xuống dưới nhà kho. Trong đầu vẫn còn nghĩ đến giỏ cá đang vung vãi ở ngoài chợ của mình mà buồn rười rượi. Lão Khiêm đi lên nhà trên sửa soạn. Một lúc sau lão thay bộ quần áo lụa là lạch cạch đi bước xuống dưới. Thằng Thuần! Thuần ơi! Mày đi với ông lên huyện. Thằng Cả Lồn với thằng Tí. Hai thằng chúng bay ở nhà trông thằng Khoai cho cẩn thận nhá. Dạy lễ nghi cho nó. Tao đi có việc. Tối tao về. Thế còn bụ Thoán đâu rồi? Thoán ơi! Lão Khiêm vừa dắt túi tiền vào cặp quần vừa gọi to. Ở dưới nhà ngang, một người phụ nữ hơn 60 tuổi mở cửa lục cục chạy đến. Bà này tên là Thoán, là người ở nhà bá hộ. Bà Thoán năm nay già rồi và cũng là người ở lâu nhất trong nhà của lão bá. Bà Thoán ú ớ chạy lên, lão Khiêm trông thế thế mới nói. Ở nhà chăm sóc con lợn nái cho nó cẩn thận. Bà với con nhị mà để chúng nó làm sao thì đừng có trách. Quán xuyến nhà cửa giúp tôi đấy. Chiều tối tôi về mà có cái chuyện gì thì biết tay đấy. Rõ chưa? Bà Thón gật đầu lia lịa. Nói đoạn lão Khiêm cầm theo cái ô mà hất hàm ra hiệu cho thằng Thuần rảo bước đi ra cổng. Bà Thón nhìn theo lão chủ, thở dài. Bà chạy xuống bếp ngồi bên cạnh con nhị. Bà chủ đi đâu từ chiều qua đến giờ nhỉ? Bà Thón chả là bị câm. Bà bị câm bẩm sinh cho nên từ bé đến giờ bà chưa từng mở miệng nói ra một lời, chỉ là khô khô tay như thế. Con nhị là đứa người ở nhà lão Khiêm, năm nay độ đôi mươi. Nó quẹt ngang quẹt dọc mấy vết nhỏ nhồi ở trên má. Cháu không biết, hôm qua lúc bà con mình đi ra đồng thì bà chủ còn ở nhà. Đến trưa về thì đã chả thấy cả đâu cả. Hỏi ông thì ông bảo là bà về ngoại. Nhà bà ở biển huyện bên cạnh có việc bận cho nên vài ngày nữa mới quay về đây. Chứ chả biết là như nào. Nói đoạn, con nhị lại tiếp tục chổng mông thổi cơm. Bà Thón yên lặng nghĩ, bà nghĩ đến bà chủ của mình. Từ hôm qua đến giờ mà khó hiểu, gãi gãi đầu. Lão Khiêm với thằng Thuần béo thẳng hướng phố huyện. Lão lên đây hôm nay thực ra chẳng có việc gì quan trọng, mà là lão đi nghe hát. Lão đi nghe hát sầm, hát ả đào ở gánh ca trù. Chả là lão mê mẩn cô Đào Xuân Lan ở đây. Cô Xuân Lan vẫn chưa có chỗ nương tựa, cũng là một đào kép nổi tiếng xinh đẹp, hát hay. Cho nên là lão Khiêm mê lắm. Lại sẵn cái máu ăn chơi, tiền đối với lão quý như mạng. Ấy thế cơ mà cái tiền cho gái thì lão cứ vung ra bạt mạng luôn. Lão vốn là khách quen của gánh hát này. Cô Xuân Lan cũng được lão cho nhiều tiền lắm, cho nên từ lâu đã trở thành tình nhân bí mật của lão. Lão Khiêm thường bỏ nhà lên huyện, nhân lúc bà Thu vợ mình không có nhà mà lén lút mò lên đây với cô Xuân Lan để mà thậm thụt. Thằng Thuần biết tổng đấy, thế nhưng nó không bao giờ dám hé răng nửa lời. Vớ vẩn có mà lão Khiêm lão cắt lưỡi. Lão mê cô Xuân Lan lắm, mê đến điên đảo. Lão còn hứa với cô rằng ngày lão đón cô về nhà làm lễ không còn xa nữa. Cô Đào Xuân Lan ưỡn ẹo. Thật ra cô cũng đã ăn nằm với đàn ông thiên hạ cả mớ. Thế nhưng mà trong mắt của lão Khiêm, cô luôn giả bộ liễu yếu đầu tơ. Tính cô cũng sẫn máu đa dâm, lại còn là loại người ham tiền bạc. Được lão Khiêm chiều chuộng cung phụng như thế thì cũng gật đầu, chờ đợi được một ngày lão đón về. Đến nơi, lão Khiêm lê thẳng lên lầu 2. Lão cho ông chủ gánh hát mấy đồng, rồi kéo cô Xuân Lan vào trong phòng ngủ. Nhanh, nhanh lên, anh mỏi chân. Anh nhớ em lắm rồi. Nhanh lên nào. Cả ngày hôm ấy, lão Khiêm quần thảo với cô Xuân Lan đến tận chiều muộn. Cô Xuân Lan trước khi lão về còn không quên thúc giục lão mau mau giải quyết, thuyết phục bà Thu đồng thuận để cho lão được đón cô về, cho nó danh chính ngôn thuận. Lão Khiêm dặn cô yên tâm, lão đã thu xếp mọi việc ổn thỏa. Rồi huýt sáo thằng cu Thuần đang ngồi xem mấy ông bên đường kia đánh cờ. Cô ơi! Về! Hai thầy trò rảo bước ra về khi trời đã nhá nhem. Ở trên tầng 2, cô Xuân Lan nhìn theo bóng lão mà nhếch mép nở một nụ cười đầy toan tính. Buổi tối ngày hôm đó, trong lúc anh Khoai và đám gia nô đang ở nhà đợi lão Khiêm về, hôm nay anh có làm thân và nói chuyện với con Nhị thì được biết bà chủ nhà là bà Thu. Bà Thu là người huyện bên, năm xưa thời bà còn trẻ, nhà bà có mắc nợ hai cụ nhà lão Khiêm không trả được, cho nên bố mẹ bà phải bán con. Bà về làm vợ của lão Khiêm khi ấy còn cậu cả Khiêm, trong oán hận, nhưng sau này đối với lão cũng dần dần nảy sinh tình cảm. Bà Thu vốn xinh đẹp sắc sảo hơn người. Sau này khi hai cụ nhà lão Khiêm chết thì bà là người quán xuyến tất cả công việc. Bà sinh cho lão Khiêm được một anh con trai, năm nay 32, tên là Trinh. Cậu Trinh đã lập gia đình nhưng lại bỏ vợ, đang buôn bán ở trên tỉnh. Bà Thu thương kẻ ăn người ở trong nhà lắm. Tính cách của bà hoàn toàn trái ngược với bá hộ Khiêm. Tỷ như con Nhị và bà Thón chịu được ở đây cũng là vì có bà Thu, chứ cũng chẳng quyến luyến gì cái ngôi nhà này cả. Bà Thón bế lão Khiêm từ khi còn bé. Nếu nói chính xác ra thì lão phải gọi bà là vú em. Bà được hai cụ thân sinh nhà lão nhặt về từ khi còn bé tẹo. Bà Thón hơn lão độ chục tuổi, cũng là ở đợ tại nhà này, lớn lên chăm sóc lão từ khi sinh ra cho đến khi trưởng thành và đến tận bây giờ. Con Nhị kể ra như vậy thì anh Khoai cũng nắm được sơ sơ. Anh đi lại quan sát một lượt, thấy cơ ngơi nhà bá hộ Khiêm hoành tráng lắm, sập gụ tủ chè từ đường có cả. Lão là bá hộ của cả thôn, người nắm trong tay nhiều đất nhiều ruộng của ăn của để dư dật. Lão giàu như vậy có lẽ cũng là nhờ cái nghề cho vay nặng lãi. Lão cho người ta vay lãi cắt cổ, rồi lãi mẹ đẻ lãi con, mà lại toàn nhằm vào những kẻ bần cùng yếu thế, không có khả năng trả được nợ. Đến lúc lão mới giở trò xiết nợ, đất đã rộng lại càng thêm rộng, lắm tiền lại càng thêm lắm tiền. Con nợ của lão trong làng đếm không xuể. Gia đình anh Khoai cũng chính là một trong những nạn nhân bị lão sử dụng chiêu bài ấy, để đến nỗi thầy u anh uất ức lâm bệnh, cho đến khi nhắm mắt xuôi tay vẫn còn cõng trên lưng cả một núi tiền nợ chưa trả. Anh Khoai thở dài bước ra ngoài, đảo mắt nhìn quanh, thấy nhà lão có khu vườn rộng lắm. Ở phía xa xa gần cầu ao là cả một khu chăn nuôi lợn gà. Nơi đây lão Khiêm nuôi cả chục con lợn nái, giá trị bằng cả mấy ngôi nhà đăng kỳ sinh đẻ. Ở gần chỗ đấy cũng có một búi rơm to, ôm tùm khắp nơi là những cây ăn quả, cây bóng mát. Mà ở trong làng này bất kỳ nhà nào có nằm mơ cũng chẳng bao giờ có được. Anh Khoai nghĩ đến sự thừa mứa của gia đình lão, mà so với số phận hầm hiu bạc bẽo của gia đình mình, trong lòng não nề. Đang lúc đứng nghĩ ngợi ung dung, ở bên ngoài cổng bỗng có tiếng hắng giọng. Thế lũ ăn lũ ở đâu hết cả rồi? Là tiếng của lão Khiêm. Anh Khoai cùng đám gia nô đang ở bên trong, nghe tiếng chủ thì loe xoe chạy ra. Thằng Tý cầm cho lão cái ô, lão thong dong vào nhà, miệng quát. Thằng Khoai đâu? Thế hôm nay ở nhà ông thế nào? Lão vừa bước vào nhà vừa khạc khạc nhổ nhổ, trên người thoang thoảng cái mùi thơm thơm phấn phấn son son. Anh Khoai dạ thưa, anh còn chưa kịp nói thì thằng Tý đã nói. Ông yên tâm, anh em con dạy nó đâu vào đấy cả đấy. Nói xong, nó đuổi bà Thón và con Nhị xuống dưới bếp ăn cơm. Đoạn nó rót rượu mời lão. Bốn thằng cứ thế mà đứng bên cạnh hầu rượu, thay nhau tâng bốc hết lời. Cơm nước xong xuôi, anh Khoai dọn dẹp, nói chuyện với mấy thằng gia nô đàn anh cho đến tận tối muộn. Lão Khiêm lúc này đã vào buồng ngủ. Bà Thón với con Nhị thì cũng đã đóng cửa gian bếp, đèn tắt từ bao giờ. Anh Khoai ngồi ở bên cạnh thằng Cả Lùn, mới sáng nay còn bị chúng nó lôi đi sành sạch. Anh sợ chúng nó còn hơn cả sợ bố. Thế mà bây giờ anh lại gộp với chúng nó làm một bọn. Thằng Cả Lùn luyên thuyên kể cho anh nghe đủ thứ chuyện. Thằng này cục tính, cũng là thằng lắm mồm nhất trong ba thằng. Này, cu, mày có sợ ma không? Anh Khoai nhìn nhìn trời, nhìn nhìn đất. Nghe thấy nó hỏi thì đáp. Ma có cái mẹ gì? Thằng Cả quay sang vỗ vào gáy anh. À, thằng này khá. Thế mày không sợ ma? Thế mày đã thấy ma bao giờ chưa? Anh Khoai gãi đầu, nhíu mày, không biết tại sao nó lại hỏi vậy. Trên đời này làm gì có ma? Tôi chỉ sợ đói. Chứ ma thì tôi sợ gì? Thằng Cả cười phá lên. Thằng Tý với thằng Thuần nghe vậy cũng cười sảng sặc. Thằng Cả giả bộ nghiêm trọng. Nó nhìn anh Khoai đầy bí ẩn. Tao nói cho mày biết nhá. Ở đây đầy ma. Thằng mới đến như mày, không cẩn thận ma nó dọa cho mất ngủ. Bọn tao hồi xưa mới đến đây, thằng nào chả bị. Nói xong, nó còn trợn mắt lên đe dọa. Anh Khoai gạt tay nó ra. Anh năm nay đã gần 30, chứ có phải là trẻ danh đâu mà mấy thằng này dở trò dọa nạt. Mấy thằng ngồi tán phép nói chuyện với nhau một hồi lâu, rồi cả bốn thằng chui xuống kho ngủ. Khi mà mảnh trăng vằng vặc đang treo trên đỉnh đầu, anh Khoai đóng cửa lại. Lúc này ba thằng kia đã leo lên cái giường chật chội, tranh nhau nằm trước. Ở bên ngoài sân, gió thổi xào xạc trong một đêm hè, làm cho mọi thứ cứ thấp thoáng đung đưa kỳ ảo. Nơi xa xa góc vườn ôm tùm nhà lão Bá Hộ, anh Khoai thấy những tán cây cứ khe khẽ lay động như là những bóng người đang lố nhố thò đầu nhìn về phía mình. Anh Khoai bất chợt rùng mình. Anh vốn từ trước tới nay không tin vào chuyện ma cỏ, ấy thế mà bây giờ tự dưng lại nghĩ đến câu chuyện của thằng Cả Lùn vừa kể, anh lại thấy nó ghê ghê. Anh nhốt nước bọt đánh ực, rồi không nhìn về bên ấy nữa, nhanh chóng leo tót lên trên giường. Ở bên ngoài sân, tiếng gió vẫn cứ thổi, làm cho mọi thứ lay động. Dưới bóng trăng khuya, cảnh vật xung quanh ngôi nhà rộng lớn của lão báo hộ lại trở nên mờ ảo. Vài tiếng sau, lúc anh Khoai và ba thằng kia đã ngủ say như chết, tiếng ngáy rền vang của mấy thằng hòa nhịp lại với nhau như muốn kéo sụp cả căn nhà kho cũ. Ở phía nhà trên trong đêm, mọi thứ đang chìm sâu vào trong màn đêm tĩnh lặng, thì có tiếng của lão Bá Khiêm bỗng thảng thốt vang lên. Ai rồi ôi! Giữa đêm khuya vắng, tiếng hét thất thanh của lão Khiêm làm cho đám gia nô giật mình tỉnh giấc. Thằng Tý vùng dậy, nó thắp sáng ngọn đèn dầu, rồi mở cửa nhà kho, mau chóng phi lên kiểm tra. Anh Khoai dụi mắt, anh ngó đầu lên nhà trên xem, thấy hình Tý đứng gõ cửa lọc cọc. Ông ơi! Ông Bá ơi! Có chuyện gì thế ông ơi? Ở bên trong nhà yên lặng, không có tiếng đáp lời. Anh Khoai cùng hai thằng còn lại cũng mau chóng chạy lên xem, thì tiếng của lão Khiêm cất lên tựa như đang hổn hển kinh hãi. Tao đây. Không có gì đâu. Chúng mày ngủ đi. Không có gì đâu. Lão nói như thể đứt hơi. Thằng Tý nghe vậy thì đoán có khi là lão mơ ngủ. Nó nịnh nọt trấn an lão mấy lời. Lão bực lên mà quát. Cút bẹ chúng mày đi. Thằng Tý tái mặt vâng dạ. Quay sang nhìn bọn anh Khoai. Rồi hất hất hàm. Thôi thôi. Đi về ngủ tiếp đi. Mấy thằng thở phào kéo nhau quay lại nhà kho. Ba thằng kia đi trước. Anh Khoai lẹo đẽo theo sau. Cả bọn băng qua khoảng sân gạch thênh thang. Lúc này trăng đã lên cao tít. Có lẽ đã khuya lắm rồi. Đang lúc anh Khoai chuẩn bị bước vào trong gian nhà kho, định bụng đóng cửa lại, thì tự dưng anh cảm thấy ở đằng sau lưng của mình có cái gì lạnh lạnh, giòn giòn, vừa lướt qua đến thoáng một cái. Cái cảm giác này nó lạ lắm. Nó cứ dần dần tê tê, nó chạy dọc từ gáy của anh, truyền xuống đến tận gót chân. Anh Khoai bất giác quay đầu nhìn lại đằng sau. Trước mắt anh, khung cảnh của ngôi nhà bá hộ Khiêm lúc này mờ mờ tỏ tỏ. Mọi thứ tranh tối tranh sáng, hiện không rõ ràng dưới bóng trăng vằng vặc. Anh hít sâu một hơi đảo mắt qua lại, rồi anh bất giác nhìn về phía khu vườn rộng. Trong thoáng chốc, anh giật mình đánh thót. Trong bóng đêm, dưới ánh trăng nhàn nhạt, xen lẫn những thứ ánh sáng lập lòe của bầy đom đóm, đang bay lởn vởn như ma chơi. Ở chỗ gốc cây thị già, nơi giáp ranh giữa dãy chuồng nuôi và cái đống rơm to, anh thấy thấp thoáng có bóng hình của ai đó, đang đi đi lại lại, thoát ẩn thoát hiện giữa lùm cỏ bụi cây. Anh Khoai như đơ ra, trợn cả mắt. Tóc mai tóc gáy của anh dựng hết cả lên. Bóng người kia lạ lắm, dường như là một người phụ nữ mặc cái áo bổ đen. Anh Khoai hốt hoảng, gọi mấy thằng kia. Anh Cả ơi! Anh Cả hả? Có. Bọn thằng Tý thằng Thuần nghe thấy tiếng anh Khoai gọi hấp tấp thì quay lại. Có cái gì thế? Anh Khoai mặt mũi xanh lét, chỉ về phía khu vườn. Có ai ạ? Ở ngoài vườn ý. Có ai ngoài vườn ý anh ơi? Thằng Cả lồn nhíu mày, đưa mắt nhìn ra khu vườn thì chẳng thấy có ai. Mọi thứ im lặng, tối om om. Anh Khoai thở dốc, đảo mắt nhìn lại chỗ gốc cây thị. Nơi anh vừa trông thấy bóng người kia thì đúng là lại chẳng có gì. Bóng người phụ nữ đã biến mất. Xung quanh chỉ là tiếng côn trùng rả rích trong một buổi khuya vắng lặng. Thằng Cả nhìn một hồi, nó không thấy gì khác, thì vỗ đầu anh Khoai đánh đốp cái, rồi gắt. Tên sư mày, không có cái gì, thế mày định dọa ông đấy à? Vừa nãy, rõ ràng là có ai đi ở ngoài vườn thật. Chính mắt em nhìn thấy mà. Em không đùa đâu. Hay là bà Thón. Thằng Cả Lồn chửi cho anh một trận rồi quát. Bà Thón bà ấy ngủ từ bao giờ rồi? Giờ này có ai điên mà mò ra đấy? Tiên sư thằng Danh, mới nghe ông dọa mấy câu mà đã thần hồn nát thần tính đấy hở? Mà có cái gì? Lúc nãy dọa tao thì còn sợ nhá, bây giờ thì sợ cái cục kít đi. Mẹ bố tiên sư, ngủ đi, mai tao dẫn đi thu nợ. Cái loại nhát cái sợ ma như mày thì đéo mịa. Đi ngủ đi. Nói xong, nó chép miệng, leo tót lên giường cùng với hai thằng kia. Anh Khoai khó hiểu, quay vào đóng cửa. Anh thổi tắt ngọn đèn dầu để ở trên bàn, nằm vắt tay lên trán suy nghĩ. Trong đầu anh vẫn hiện lên rõ mồn một hình ảnh của người đàn bà mặc áo đen cứ lướt qua lướt lại ở ngoài vườn. Anh lẩm bẩm, quái lạ thật đấy. Thế là thế nào? Buổi sáng ngày hôm sau, anh Khoai ngủ dậy thì đi theo thu nợ với ba thằng kia đến tận trưa muộn. Chúng nó thu được của người ta nhiều tiền lắm, tất cả đều là của những con nợ bị Lão Khiêm cho vay nặng lãi đến kỳ phải nôn ra mà giả. Lão Khiêm ngồi ở bên hiên nhà trông Lão hôm nay bơ phờ mệt mỏi, phần vì hôm qua Lão đã cày ải quá sức với cô Xuân Lan, phần vì có lẽ đêm qua Lão ngủ không được ngon giấc. Thế nhưng quá sức thì cũng mặc kệ. Nghĩ đến vẻ mây mẩy căng đầy nhựa sống của cô Xuân Lan là Lão Khiêm lại thèm thuồng, tự như là bị bỏ đói. Bà Thón bê mâm cơm lên trên nhà trên, nhìn vẻ mặt uể oải của Lão mà ú ớ ra hiệu, ý là mời ông bá ăn cơm. Lão Khiêm xua tay đuổi bà xuống bếp, không buồn ăn. Lão đi vào buồng thay đồ sửa soạn. Lão bận một bộ quần áo đẹp, rồi cất tiếng gọi. Thuần ơi! Thuần! Lên huyện với ông mày ơi! Lão Khiêm lại muốn lên huyện. Không ai biết Lão lên huyện làm gì mà độ này hay đi thế. Thằng Thuần đang ăn cơm dưới bếp, nghe thấy Lão gọi thì nốt vội, rồi đặt bát côn cút đi ngay. Nó mở cái ô đen che lắng cho Lão từ đằng sau, khép nép ngoan ngoãn. Dạ! Dạ, mời ông ạ. Hai ông con lại rảo bước thẳng hướng lên huyện. Bà Thoán và con Nhị ngồi ăn cơm với nhau. Con Nhị đợi cho chủ đi hẳn mới nói. Quái lạ nhờ, dạo này ông hay lên huyện thế. Bà Thoán ra hiệu chả biết. Con Nhị lại nói. Bà Thoán này, bà chủ nhà mình sao hôm nay vẫn trở về nhỉ? Đã hai ngày nay rồi còn gì? Bà Thón đang vào miếng cơm, nghe thấy con Nhị nói như vậy thì lại xua tay tiếp. Chả biết. Bà nhìn ra khoảng sân lớn, buông đũa, đoạn thở dài. Dường như bà đang suy nghĩ tới một điều gì kỳ lạ lắm. Buổi chiều ngày hôm đó, bây giờ Lão Khiêm vẫn ở trên huyện trở về. Anh Khoai giúp con Nhị vần nồi cám to, băm thêm cả đôi cây chuối đổ vào để chuẩn bị đến giờ cho lợn ăn. Đoạn khệ nệ cả hai bê từng nồi cám xuống khu chuồng nuôi. Lúc đi qua chỗ gốc cây thị, anh Khoai đột nhiên có cảm giác gì đó dần dần xâm chiếm cơ thể. Anh dùng mình một cái. Anh vừa hòa nước đổ mấy gầu cám lợn vào máng thì anh ngẩng lên hỏi con Nhị. Cây thị to nhở? Đã trồng lâu chưa? Con Nhị vừa cho lợn ăn vừa lắc lắc đầu. Nó bảo từ lúc nó ở đây cây thị đã to như thế. Cây thị này bà chủ thích lắm đấy. Cứ cuối tháng 6, đầu tháng 7 là mùi thị lại thơm ngào ngạt. Đấy, anh thấy chưa? Ở trên kia kìa, quả đã sắp chín vàng ra rồi đấy. Cứ lúc nào có quả chín là bà lại chọc xuống cho em với bà Thoán ăn đấy. Con Nhị nói vui vẻ, anh Khoai cũng gật đầu. Anh lẩm bẩm, có lẽ bà chủ nhà này quả thật là người tốt. Đoạn tiếp. À, thế còn chuyện này... Anh Khoai nói đến đây, vẻ mặt tự nhiên hoang mang. Con Nhị thấy thái độ kỳ lạ, liền hỏi, chuyện gì? Anh Khoai đảo mắt một lượt, rồi khẽ nốt nước bọt. Ở đây có vấn đề gì kỳ lạ không? Ờ, như kiểu là ma ấy. Có ma quỷ gì không? Con Nhị ngẩn người, nó nhìn anh giây lát, rồi phì cười. Anh Khoai bỗng dưng thấy mình trở nên ngớ ngẩn. Từ bé đến giờ, anh đâu có sợ dăm ba cái chuyện ma chuyện quỷ gì đâu. Con Nhị nó mới che miệng, đoạn cười nói. Chắc anh lại bị bọn thằng cả trêu phải không? Không có đâu, nhà không có ma. Thế nhưng mà có một chỗ nó âm u lắm. Chắc là anh chưa biết. Em cũng sợ chẳng dám qua đó nhiều. Chỉ có bà Thoán là hay đến để thắp hương khói. Anh Khoai nghe thấy thế thì trong người ớn lạnh. Chỗ âm u là cái chỗ nào? Con Nhị đưa một tay lên ra dấu, bảo anh nhỏ giọng, rồi len lén chỉ về phía bụi tre phía xa xa ngay sau cầu ao. Nhà ông bá rộng, ở sau bụi tre kia là nơi yên nghỉ của tổ tiên nhà họ Phan đấy. Anh Khoai nghe vậy thì giật mình. Yên nghỉ? Sao lại... Con Nhị nhìn anh rồi tiếp. Anh khó hiểu lắm hả? Là thế này nhá. Nhà ông bá giàu có, từ trước tới nay người chết ở trong gia đình ông đều được chôn cất ở trong khu vực đấy đấy. Họ không muốn ra đồng, nằm cùng với người làng. Có người từng bảo, chắc là khi mai táng, nhà ông bá cũng có nhiều của nạ chôn theo, cho nên mới không dám đưa ra nghĩa địa. Nhà họ Phan chôn cất người nhà ở trong vườn, một phần là cũng để đề phòng cái bọn đào mộ quốc mã, một phần là cũng để tập trung lại cho dễ bề thờ cúng sau này đấy. Con Nhị nói rồi lại tiếp tục múc cắm lợn. Anh Khoai gật đầu nghĩ bụng, nhà giàu kẻ cũng lắm điều kỳ quặc. Hai người cho lợn ăn xong, trời cũng đã nhá nhem. Con Nhị rủ anh Khoai lên trên nhà. Anh nói, này, hay là anh em mình qua bên khu mộ đó xem thử. Con Nhị đang xếp lại mấy cái nồi, nghe anh Khoai nói thì trợn mắt. Hâm à, tự dưng anh muốn sang đó làm gì? Anh Khoai đáp, thì có gì đâu, anh chỉ là tò mò. Đi, hai anh em đi qua xem ổ cái. Có mỗi cái chỗ này là trong nhà anh chưa thấy lần nào. Nói xong, Khoai liền kéo tay nó đi thẳng ra cầu ao. Con Nhị bối rối một hồi rồi cũng đánh bạo. Thì đi, nhưng mà nhanh lên đấy, ông bá ông sắp về. Hai đứa men theo con đường bờ ao, mò ra chỗ bụi tre. Con Nhị vừa đi vừa lo lắng, giờ này nếu mà bảo đi một mình, thì có mà cho tiền, nó cũng không bao giờ dám bén mảng. Hai đứa cứ như vậy, đến nơi, nhìn thấy cả chục nấm mồ to nhỏ, được xây bằng gạch đỏ, nhưng đã phủ đầy rêu phong, cũ kỹ. Anh Khoai thấy cơ thể của mình ớn lạnh. Anh nói, không ngờ ở trong nhà lại có một nơi thế này. Nhà ông bá kỳ lạ thật đấy. Con Nhị nép phía sau anh, nó chỉ tay. Thế đã được chưa? Đi về đi, sắp tối đến nơi rồi. Anh Khoai thấy được mấy ngôi mộ rồi thì cũng thỏa chí tò mò. Anh với con Nhị đoạn quay lên phía nhà trên, đã nghe tiếng của Lão Khiêm ở ngoài cổng mà quát. Chúng bay đâu hết cả rồi. Mà làm sao nhà cửa im ắng thế? Hai đứa đang đi cùng nhau, nghe thấy tiếng của lão thì vội vàng tách ra rẽ làm hai hướng. Anh Khoai tự dưng không hiểu vì sao mình làm như vậy. Còn Nhị cũng không hiểu vì sao mình lại rẽ sang hướng này. Đám gia nô nghe tiếng của lão Khiêm về, thằng Tý với thằng Cả đang nằm nói chuyện ở trong kho vội vàng chạy ra. Dạ, ông mới về ạ. Bà Thón Cơm nhanh chóng bê mâm cơm lên nhà trên. Lão Khiêm gấu quần lấm lem. Chả là mấy ngày vừa rồi bão to, nước vừa trút xuống, đường xá lầy lội. Dép guốc của lão Khiêm về đến nhà thì đỏ nhoe nhoét, dính đầy bùn sình. Lão đấm đấm lưng, lọm khọm đi xuống chỗ bờ giếng, định bụng rửa dép rửa chân rồi lên nhà ăn cơm. Lúc đi đến cuối sân thì chả hiểu vì sao lão tự dưng không đi tiếp nữa. Lão dùng mình một cái rồi quay người ngược trở vào trong nhà, vừa đi vừa gọi. Nhị, Nhị ơi, bê cho ông thau nước lên nhà ông rửa chân. Nói đoạn, lão mặc kệ đôi dép bẩn, cứ thế mà loẹt quẹt đi thẳng lên trên thềm. Con Nhị dạ dạ vâng vâng, vội vã bê thau nước lên. Thì lão nói, này cho đàn lợn ăn no chưa, thằng Khoai có được việc không? Con Nhị nghe lão nhắc đến anh Khoai thì nóng mặt. Nó bảo anh Khoai làm việc tốt lắm, đàn lợn đã được ăn no, đoạn đánh chống lại. Ông này, bà nhà mình sao vẫn trở về ông nhỉ? Bá Khiêm đang lúi húi rửa chân, nghe thấy con Nhị nhắc đến vợ thì đơ ra. Con Nhị thấy lão bỗng dừng lại, lão Khiêm ngập ngừng. Tao à, tao biết thế quái nào được. Bà ấy về ngoại lúc nào về thì về, mà mày hỏi bà ấy làm gì? Đổ cái chậu rồi cút xuống bếp ăn cơm. Nói xong, lão túm lấy cái khăn từ tay con Nhị, vứt xuống đất chùi chân. Con Nhị thấy lão có biểu hiện lạ, nó hỏi tiếp. Bà về ngoại làm gì ông nhỉ? Hay là ông với bà lại cãi nhau? Mọi khi bà về ngoại hay đi đâu, bà thường bảo chúng con đi cùng cơ mà. Đã thế, hôm trước trời còn mưa chứ. Lão Khiêm đang lau chân, nghe thấy con Nhị hỏi rông dài, cầm cái khăn ném vào chậu nước đánh tẹt một cái. Con Nhị giật bắn mình, lão Khiêm trợn mắt rồi quát. Việc của mày đấy, hỏi vơ hỏi vẩn. Lúc nào mày học được cái thói hóng chuyện của chủ thế hả? Thì cút mẹ mày đi chung. Đoạn, lão không nói gì nữa, đi vào nhà, khép hở cửa, ngồi ăn cơm đầy khó chịu. Con Nhị sợ hãi nhìn, nó khó hiểu, bê thau nước xuống giếng, đổ đi, rồi vào bếp ăn cơm. Trong đầu nghĩ, lạ thật. Mấy ngày trôi qua, tính ra đã hơn một tuần từ khi cơn bão dứt. Anh Khoai ở nhà, lão Bá Khiêm làm gia nô đã được độ chục ngày. Thế mà bà Thô, chủ của ngôi nhà, vợ của lão Bá, về ngoại vẫn chưa quay lại, biệt tâm biệt tích. Suốt những ngày đó anh Khoai đã bắt đầu quen với cuộc sống mới. Anh cũng tò mò về bà chủ lắm, nhưng sợ lão Bá chửi cho nên không dám hỏi gì thêm. Anh thường xuyên theo bọn thằng Tý đi đòi nợ ở nhiều nơi, cảm thấy mình cũng gan dạ dần dần. Thế nhưng có một nỗi mà anh không hề xác định được là sẽ ở đây lâu dài. Anh luôn tự nhủ trong đầu mình rằng sẽ có một ngày, nhất định là sẽ có một ngày anh thoát khỏi đây. Anh sẽ trả hết nợ cho lão Bá Khiêm, trả không thiếu một xu, một cắc. Rồi anh sẽ sống một cuộc sống thoải mái ung dung, để không phải è cổ vì nợ giống như bao người ở trong làng. Hôm ấy là một buổi đẹp trời. Anh Khoai không đi thu nợ với mấy thằng kia, mà ở lại nhà phụ giúp con Nhị chăn lợn. Bà Thón đang loay hoay nhặt rau, nấu cơm. Lão Bá Khiêm thì ngồi ở bên hiên, tính tính toán toán, cộng cộng trừ trừ sổ sách. Ở phía xa xa đâu đó trong làng Thịnh Hòa, bỗng nhiên có tiếng người ta hô hoán. Chết đuối! Ôi dồi ôi, có xác chết đuối bà con ơi! Lão Bá Khiêm đang chọc chọc cái bàn tính, nghe thấy tiếng hô hoán thì vội vàng quay sang hỏi bà Thón. Có chuyện gì nhỉ? Bà Thón xua tay tỏ ý không biết. Bà nhổm người lên nhìn xem thì từ bên ngoài cổng có tiếng của thằng Thí Sẹo. Ông ơi, thôi, thôi chết rồi ông ơi. Lão Bá Khiêm giật mình đánh thót. Thằng Tí phi thẳng vào trong sân, trông thấy Lão Khiêm nó thở không ra hơi mà khua tay múa chân loạn xạ. Ông ơi, chết rồi, chết đuối. Lão Khiêm trợn mắt, đang yên đang lành, tự dưng cái thằng ấy nó hô cái gì mà chết. Ầm ĩ cả lên làm lão giật mình. Lão vứt cái sổ nợ sang bên cạnh, định bụng nhảy dựng lên. Cái gì thế? Hả? Cái gì? Bà Thón bây giờ cũng dừng tay lại. Anh Khoai với con Nhị đang ở dưới vườn nhà đi lên. Nhìn thấy hình Tí ở sân, mặt mũi cũng tái xanh tái xám. Nó run bần bật nhìn Lão Khiêm lắp bắp. Chừng như lúc này nó hoảng sợ lắm. Sợ đến nỗi nếu như mà Lão Khiêm sốt ruột hỏi thêm vài ba lần, có khi nó còn đái cả ra. Lão Khiêm bực bội. Lão bước xuống sân, vung tay vả cho nó một cái. Thằng Tí ôm mặt ngã rúi rụi lăn quay ra đất. Thế cái giày? Mẹ cái thằng ôn vật này chết đuối thì cậy mẹ chúng nó chứ. Liên quan gì đến tao mà mày sợ vỡ cả mặt ra thế? Lão ngoảnh ngang ngoảnh dọc. Lão chợt nhận ra lúc này chỉ có một mình thằng Tí, mà không thấy bóng dáng thằng Cả Lùn với lại thằng Thuần Béo đâu. Hay là hai thằng kia làm sao? Thằng Tí trên mặt vẫn còn năm vệt ngón tay. Nó xoa xoa má đau đớn, chỉ tay ra ngoài hành lang, dùng hết sức mới dặn ra được mấy chữ. Ông ơi, chết đuối. Ở ngoài ao bèo, giống hệt... giống cái gì cái thằng này? Giống hệt như... Như cái gì? Mày à mày? Như bà chủ nhà mình ông ơi. Cái gì cơ? Giữa ngày hè, nắng đổ chang chang, cả không gian sau câu nói ấy của thằng Tí như vang lên tiếng nổ đùng đùng. Lão Bá Khiêm bất giác thốt lên rồi đơ ra như khúc gỗ. Anh Khoai, con Nhị nhìn nhau há hốc cả mồm. Bà Thón thì như không tin vào tai mình. Bà vứt toẹt luôn cả rổ rau xuống dưới đất mà ú ớ bật khóc. Bà lao vội ra cổng, vừa chạy vừa khóc tu tu. Bà Thón không nghĩ ngợi gì, lao thẳng ra hướng ao bèo. Lão Khiêm thì chết lặng, lão run rẩy một hồi, rồi nhìn về phía thằng Tí. Mày nói cái gì? Hả? Mày nói cái gì? Sao lại? Giống bà Thu nhà mình à? Mày nói cái gì? Lão Khiêm đoạn sấn sổ tiến lại, hai cơ má của lão giật giật. Thằng Tí kinh hãi bỏ lùi ra đằng sau. Nó cố gắng hít sâu một hơi để lấy lại bình tĩnh. Đoạn nó gật đầu lê lệ. Nó nói như sợ lại bị ăn phát bả nữa. Dạ vâng. Ở ngoài ao bèo có cái xác chết đuối mới nổi lên, chả biết từ bao giờ. Khả năng là mấy ngày mưa bão vừa rồi ngã ao mà chết. Ông Định ở xóm bên sáng nay đi đánh rậm ở ngoài đấy mới phát hiện ra. Người ta kéo lên thì thấy bẩu là giống dáng người bà chủ nhà mình y như đúc ạ. Cái xác ấy biến dạng ghê lắm rồi, nhìn không rõ mặt mũi, không nhận diện được. Cơ mà quan thì quan nhìn cũng giống bà Thu nhà mình thật. Còn với hai thằng kia lúc nãy đi xiết nợ qua, trông thấy thì người ta đang súng đen súng đỏ bàn tán, mới chạy lại xem thì ôi dồi ôi, ông ơi con sợ quá. Con bảo hai thằng kia ở lại trong rồi lập tức về báo ông ngay đây ạ. Thằng Tí khuôn mặt tái dại. Con Nhị nghe xong tin này cũng lập tức đứng không vững mà ngồi thụp xuống như là trời sập. Lão Khiêm bàng hoàng, lão run bần bật, Hai mắt của lão bỗng nhiên đảo láo lên như răng lạc, nhìn về phía xa xa chỗ khu vườn. Rồi lão như nghĩ ngợi điều gì, lão vội nói: "Mày có nhìn nhầm không? Có thật là giống bà chủ của mày không?" Lão Khiêm bất ngờ hoang mang thấy cực độ. Thế nhưng mà lão hỏi xong câu ấy thì nét mặt cũng tỏ ra là có gì đó trông tò mò. Lão bảo thằng Tý tả rõ xem bộ dáng cái xác ra sao cho lão nghe. Thằng Tý khẳng định chắc nịch: "Không, con nhầm thế nào được. Giống lắm. Trừ cái mặt biến dạng không nhận được ra thì cái gì cũng giống ạ. Mái tóc dài ngang lưng, dáng người bé bé nhỏ nhỏ, đã thế lại còn mặc cái quần màu đen, giống hệt như lúc bà hôm trước mặc lúc về ngoại đấy." Lão Khiêm nghe đến đây thì ngẩn ra như phỗng. Không đợi thằng Tý hỏi thêm, lão vội vàng chạy ra phía ao bèo. Anh Khoai thấy lão chạy đi cũng vội vàng kéo tay con Nhị Bật dậy đuổi theo. Con Nhị Bật khóc rưng rức, vừa chạy vừa gào khóc: "Bà ơi, bà ơi, sao lại thế này à bà ơi, bà Thu ơi." Mấy người nối đuôi nhau chạy dọc trên con đường đất vào giữa làng. Ao bèo của thôn là cái ao rộng và sâu lắm, nó cách nhà lão Khiêm độ chừng vài trăm mét. Mấy hôm nay bão về, trời mưa to, nước ở trong ao dâng lên cao ngấp nghé bằng với mặt đường. Tới nơi bây giờ ở bên ao, người ta đã tập trung đông kìn kịp. Từ phía đằng xa, lão Khiêm còn nghe rõ tiếng khóc ú ao ú ớ của bà Thón Câm đang vang lên không lẫn được vào đâu. Lão Khiêm vội vã tiến lại gần. Mọi người thấy lão tới thì ai nấy đều giạt hết, nhường đường cho lão đi. Một cái mùi oi oi nồng nồng bốc lên. Lão Khiêm trông thấy hai thằng gia nô còn lại nhà mình cùng với bà Thón đang ngồi bên cạnh một cái xác chết trương phình, trắng nhợt trắng nhạt, thì nhăn mặt bịt mũi. Lão tự nhiên run run rẩy rẩy, cố gắng mà đi tới. Ánh mắt vẫn láo liên đảo xung quanh. Hết tập 1. Kính thưa quý vị và các bạn, cái ban đầu, những cái bối cảnh đầu tiên của câu chuyện đã được vẽ ra. Chúng ta sẽ chờ đợi xem là những cái điều gì sẽ diễn ra tiếp theo ở nhà bác Khiêm. Nó không chỉ đơn, có vẻ là đây, cái câu chuyện này nó không chỉ đơn giản là một thằng bá hộ độc ác nữa, mà nó còn đằng sau nó còn có mỗi một nhân vật. Tôi cảm giác là cái vai trò nó đều rất là sâu hơn những cái bộ truyện màu sắc phong kiến khác. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là nhà bá hộ xảy ra cái chuyện gì ở những tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.